Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 25, anh hùng cứu mỹ nhân. Khóc chuyện audio.com. Mọi người nháo đến hết giờ câu cá trên kênh lân cận toàn là tiếng khóc hét, đều la lối mình chưa câu được gì cả. Sau đó Quý Hiên mang theo dáng tuyết bạc đầu đi làm nhiệm vụ thất tịch, một đống người trong bang phái cũng đi, hai người đến nhận nhiệm vụ, cùng nhau chạy đến Vạn Hoa, hoàn thành thì được rồi. Vạn Hoa vẫn là chỗ đau của dáng tuyết bạch đầu, chủ yếu là địa thế quá mức gian nan, mỗi lần đều phải ngã chết 2-3 lần. Cho nên ở Vạn Hoa trừ Hoa Hải, mấy chỗ khác dáng tuyết bạch đầu không đến lần thứ hai. Nhiệm vụ thất tịch làm ở nơi cao nhất của Tam Tinh Vọng Nguyệt, yêu cầu hai nhân vật nhận nhiệm vụ đứng ở nơi được chỉ định, trên người sẽ có thêm một đôi cách chậm rãi bay xuống. Hai người không thể đứng ở quá xa, vượt qua khoảng cách nhiệm vụ liền thất bại. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, trời ơi trời ơi trời, nhiệm vụ này thật bi ti quá đi, ba lần rồi đó, toàn là thất bại thôi. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, quen thì được rồi. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, ô, tớ còn chưa tìm được hòa thượng nào làm nhiệm vụ nè. Thường Tiếu cũng đối với nhiệm vụ này khóc không ra nước mắt, dáng tuyết bạc đầu và Quý Hiên cùng nhau nhảy xuống, sau đó bay, một lọt vào hồ nước, một ngã chết trên núi. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch, sao em lại chết? Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, tôi cũng không biết. Đáng thương thiếu gia, nhiệm vụ của người khác không thành công còn có thể đứng dậy đi làm cái khác, thiếu gia thì trực tiếp cạp đất. Vì thế hai người lại một lần đi đến Vạn Hoa, lên đến nơi cao nhất nhảy xuống. Nhảy mấy lần cũng không thành công. Cuối cùng thời gian đã quá muộn nên dáng tuyết bạc đầu lo cao trước. Nhưng Thường Tiếu nằm ở trên giường hưng phấn lăn qua lăn lại ngủ không được, hôm nay cứ như đang nằm mơ. Nghĩ đến Phùng Quý Hiên đồng ý kết giao với mình, cả người đều bay bổng. Tuy rằng chỉ là trò chơi, nhưng Thường Tiếu đã thấy thỏa mãn. Ép buộc đến nửa đêm, Thường Tiếu mới ngủ. Tuy rằng thời gian ngủ không dài, nhưng ngày hôm sau tinh thần cũng phi thường tốt. Lúc cậu lên game thời gian cũng rất sớm, người trong bang không nhiều, Quý Hiên cũng chưa on. Một mình dáng tuyết bạc đầu cậu quyết định đi hái dược, nghe nói cái này có thể kiếm tiền. Nhưng nếu dáng tuyết bạc đầu kiếm tiền được cũng không để quân gia tiêu xài. Thiếu gia nhìn đẳng cấp hái thuốc, sau đó lấy dụng cụ trong kho hàng chạy ra dã ngoại. Cảnh tượng chuyển đổi của dáng tuyết bạc đầu rất chậm, đến cuối lại bị lag. Chờ hình ảnh hoạt động thì nghe tai truyền đến một tiếng. Sau đó đáng thương thiếu gia đã chết rồi. Thường Tiếu trợn tròn mắt, vừa đến dã ngoại đã bị giết, đến ai giết mình cũng không biết. Nhưng bên cạnh có một ớt nữ gọi tới gọi lui, trên đỉnh đầu còn có một dòng chữ. Giờ này khắc này thành công kích sát dáng tuyết bạc đầu. Giờ này khắc này, lặng lẽ nói với các hạ, người thứ ba, ghê tởm. Dáng tuyết bạc đầu không biết ngự thì Vạn Hoa này là ai, chỉ đơn thuần nghĩ cả hai không cùng doanh trận cho nên mới giết cậu. Vốn tưởng nằm trên mặt đất chờ hình thức doanh trận đóng lại mới đứng lên. Nhưng liền nhận được mật tán gẫu kỳ lạ từ đối phương. Giờ này khắc này, lặng lẽ nói với các hạ, tiêm đi ghê tởm chết người. Đừng tưởng già chết thì hết chuyện, các hạ lặng lẽ nói với. Giờ này khắc này, giờ này khắc này, lặng lẽ nói với các hạ, mẹ, còn muốn giả làm hoa sen trắng hả? Khóc chuyện audio.com, Thường Tiếu hóa đá, cậu căn bản không biết gì cả, như thế nào lại biến thành hoa sen trắng chứ? Giờ này khắc này, lặng lẽ nói với các hạ, mày đoạt chồng của Sắc Vi còn giả ngu. Tao ghét nhất là mấy đứa thứ ba xen vào chuyện của người khác. Giờ này khắc này, lặng lẽ nói với các hạ, Thủy Giao còn nói mày ở bang của người ta lừa tiền. Sắc Vi luyến tiền, Thủy Giao, Mộ Dung Thủy Giao, dáng tuyết bạc đầu nháy mắt hỗn độn, mấy cái này là gì à, cái cô Mộ Dung Thủy Giao chưa nói tới tiền của mình cũng chỉ mới đưa cho một nửa, như thế nào liền thành mình lừa tiền người ta. Còn Sắc Vi luyến tiền, Phùng Quý Hiên không phải nói đối phương không có đồng ý kết giao sao? Lần cận, Thích Ăn Chân Dê Nướng, Tiểu Bạch sao cậu nằm đó thế? Thích Ăn Chân Dê Nướng là một hoa ca, vừa vặn cưỡi ngựa đi ngang qua, liền thấy thi thể nằm bên cạnh. Dáng tuyết bạc đầu không kịp phát lân cận, Vạn Hoa tên giờ này khắc này đã ném một đống kỹ năng lên người Thích Ăn Chân Dê Nướng. Lân cận, Thích Ăn Chân Dê Nướng, chết tiệt, đôi khi hỗn chiến chính là như vậy phát sinh. Dáng tuyết bạc đầu nhìn bọn họ đánh nhau, nhanh chóng đứng dậy, nhưng vừa đứng lên đã bị người giết chết, lúc này mới thấy đã có hơn mấy hồng danh. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, cật hóa sao bây giờ còn chưa thấy cậu đến, chờ cậu đi đại chiến bang phái. Xá Sinh nuốt Phật, đừng nói ngốc đến độ đi sai đường nhé. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, cậu ấy đi đâu rồi? Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, cứu mạng. Thường Tiếu không nói gì, bên kia Thích Ăn Chân Dê Nướng và giờ này khắc này đều là Vạn Hoa, vốn cũng không chênh lệch nhau lắm, nhưng đối phương đột nhiên có người đến hỗ trợ, chưa kịp làm gì hết hoa ca cũng chết luôn. Giáng Tuyết bạc đầu làm xác chết, bên kia còn tìm người đến làm cậu sống lại, muốn kéo cậu dậy. Thường Tiếu không nói gì, chẳng lẽ cậu là đồ ngốc hay sao? Sống lại tại chỗ cho bọn họ giết. Bang phái, Thích ăn chân dê nướng, chúng tớ bị người ta giết. Mẹ nó còn có người canh chừng nữa nè. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, đứng dậy, về doanh trận đi. Bang phái, Thích ăn chân dê nướng, không được, bọn họ hiện tại đứng bên cạnh thi thể của tớ khiêu vũ. Còn mắng chửi người, bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, B, bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, xin lỗi cật hóa, bọn họ hình như là tới giết tớ. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, giết Giáng Tuyết, cậu biết bọn họ, bang phái, Lưu Thủy không hủ Tiểu Bạch cậu chọc đến ai sao, không thể nào. Bang phái, Thích ăn chân dê nướng, chấm chấm, Tiểu Bạch, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Bang phái, Thích ăn chân dê nướng, vì sao đến cả cậu cũng bảo tớ là cật hóa. Vì sao, bang phái, xá sinh nuốt Phật, pi sóp, cậu nói không đúng chủ đề gì cả. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ chờ tụi tớ qua, bọn họ vì sao giết cậu. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ Tiểu Bạch thêm đổi. Quý Hiên phát mật tán gẫu qua liền trực tiếp xin vào tổ đội, Giáng Tuyết bạc đầu lúc này mới biết quan gia đã lock in. Đội ngũ, Quý Hiên, nằm im đó đừng đứng lên, chờ anh chạy qua. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, Nga, được. Giáng Tuyết bạc đầu thực thành thật tiếp tục nằm im, nhưng nhìn kênh lận cận giờ này khắc này hung hổ mắng không ngừng, làm cậu thật sự hoài nghi mình có làm chuyện gì đến người thần phẫn nộ như vậy không? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, anh và Sắc Vi luyến tiền, góc chuyện audio.com, Thường Tiếu có điểm do dự chậm rãi hướng đội ngũ kênh lý đánh chữ, không biết như thế nào hỏi mới tốt. Chẳng lẽ chính mình thật sự là người thứ ba sao? Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ em cư nhiên không tin anh. Đội ngũ, Quý Hiên, thật thương tâm. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, B, không có. Đội ngũ, Quý Hiên, ngoan. Đội ngũ, Quý Hiên, cô ta mất tự nhiên vẫn không chịu đồng ý. Hôm nay anh vừa on thì có một đống người gửi tin nhắn, nội dung chắc em cũng có thể đoán được. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, không. Đội ngũ, Quý Hiên, cho nên chờ anh qua làm anh hùng cứu mỹ nhân. Võng du chi cư tâm bất lương. Khách chương.